một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, dùng nắm tay mở đường lại đây. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Phi thuyền khoang điều khiển. Có một cái cao cao tại thượng ghế dựa. Ghế trên, đúng là mang theo đầu đen khôi. Ăn mặc áo choàng đen Darth Vader giờ phút này. Thủ hạ tiến đến đưa tin. Có một người địa cầu xuất hiện ở phi thuyền phía trước. Hơn nữa, cái này người địa cầu không có điều khiển phi thuyền. Cũng không có du hành vũ trụ phục linh tinh vũ khí. Úc Darth Vader tương đương kinh ngạc. Lập tức làm người đem hình chiếu phóng cho hắn xem. Thật là một người địa cầu. Hơn nữa vẫn là một người đầu chọc có thể không mượn dùng vì sao ngoại lực là có thể đột phá tầng. Khí quyển đi vào vũ trụ chung. Này tu vi tương đương lợi hại cái này dân bản xứ. Có thể vì ta Galactic Empire sử dụng, phó hạm trưởng nói. Là hắn, Darth Vader mày nhăn lại. Hắn đang chuẩn bị dùng khuếch đại âm thanh khí đối Quang Hạo nói chuyện. Quang Hạo liền bỗng nhiên đi tới phi thuyền phía trước. Giơ lên nắm tay. Nguyên lai, Darth Vader phi thuyền có không gian bảo hộ vũ khí. Cấm có người thông qua thời không vũ khí đánh lén. Cho nên, Quang Hạo vô pháp thuấn di đến Darth Vader bên người. Chỉ có thể từ phi thuyền mở ra một cái chỗ hổng lại đi vào. Người này, hắn muốn làm gì? Darth Vader lạnh lùng nói. Phó hạm trưởng cười nói. Hắn nên không phải là muốn dùng nắm tay tấn công chúng ta phi thuyền đi chung quanh binh lính. Nhưng đều là Galactic Empire chiến sĩ chung người xuất sắc. Chỉ có đã trải qua vô số chiến đấu ra hỏa mới có tư cách bước lên này một chiếc phi thuyền. Giờ phút này, mọi người nhìn đến Quang Hạo này nhất cử động, đều không cấm cười. Ở bọn họ dài dòng chinh chiến 5 tháng chung, còn không có gặp qua có cái nào võ sĩ có thể bàn tay trần mà phá vỡ một chiếc phi thuyền đặc biệt. Là Darth Vader sở ngồi này một con thuyền, đây chính là Galaxy 3 hào phi thuyền A thân thuyền có năng lượng phòng ngự tầng. Mặc dù là loại nhỏ hành tinh đều có thể trực tiếp đâm lạn. Hắn thế nhưng tương dùng nắm tay tới đánh bại năng lượng phòng ngự tầng sao, phó hạm trưởng không? Chút khách khí mà cười nói. Giờ phút này, Quang Hạo nắm tay rơi xuống ầm vang, Galaxy 3 hào kịch liệt mà lay động, báo cáo, phi. Thuyền bảo hộ năng lượng tầng xuất hiện một cái động lớn. Hơn nữa, thân tàu cũng phá cái kia người địa cầu. Tiến vào khoang thuyền bên trong giờ phút này. Galaxy 3 hào thượng mọi người đều thạch hóa giống nhau thế nhưng thật sự có như vậy cường tu giả. Hơn nữa, liền ở cái này nho nhỏ trên tinh cầu quá không khoa học, phó hạm trưởng nói. Huân tước, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, Darth Vader nói. Khai khuếch đại âm thanh khí. Mời chào hắn, phó hạm trưởng lập tức mở ra khuếch đại âm thanh khí. Nói, địa cầu dân bản xứ. Chúng ta tôn kính huân tước đại nhân nói. Hy vọng ngươi có thể gia nhập Galactic Empire. Trở thành một người Galactic Empire chiến sĩ đến lúc đó. Sẽ có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý chờ ngươi. Nhưng mà, đối mặt phó hạm trưởng chiêu an lời nói. Quang Hạo tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh mà đi phía trước đi. Uy, địa cầu dân bản xứ. Ngươi nghe được sao, phó hạm trưởng quát. Quang Hạo chán ghét nhìn thoáng qua phụ cận khuếch đại âm thanh khí. Một quyền chém ra, quyền lực cách không đánh bạo khuếch đại âm thanh khí một màn này. Mọi người đều đã nhìn đến phó hạm trưởng nói. Huân tước, gia hỏa này, hiển nhiên là ở khiêu chiến Galactic Empire quyền uy. Không thể liền như vậy tính a, Darth Vader nói. Mở ra tối cao phòng ngự thiết bị. Phái sở hữu có thể đánh binh lính cùng người máy xông lên đi bao vây tiễu trừ là khiếp sợ về. Khiếp sợ, nhưng là phó hạm trưởng bọn họ rốt cuộc đều là hàng thật giá thật chiến sĩ. Giờ phút này lập tức chấn định xuống dưới. Bắt đầu hành động Quang Hạo đi ở Galaxy 3 hào tàu đạo thượng. Nơi này rộng mở đến cùng đại đường cái giống nhau. Toàn bộ Galaxy 3 hào chính là một cái di động cung điện. Bắt lấy cái kia địa cầu dân bản xứ, sát a, bắn bạo hắn đầu chọc. Nghênh diện mà đến, là cầm trong tay súng ống binh lính cùng người máy nhóm triển khai trong tay hợp kim. Titan vũ khí, phấn đấu quên mình mà vọt đi lên. chúng nó là người máy, là sẽ không sợ chết. Nhưng mà, Quang Hạo chém ra một quyền, trực tiếp liền đánh bạo một đường người máy. Chúng nó hợp kim titan vũ khí đập ở Quang Hạo trên người, hoàn toàn liền không có bất luận cái gì tác dụng. Trong đó một cái người máy càng là thanh võ sĩ đao, đâm trúng Quang Hạo tiểu đệ đệ. Nhưng là, cái kia người máy võ sĩ đao thế nhưng bị bẻ gãy cứng quá. Như thế nào sẽ như vậy ngạnh? Đây là không tồn tại. Cái này người máy trước nay không thu đến quá như vậy tin tức. Máy tính còn không có tới kịp xử lý, không có làm ra bất luận cái gì hành động, đã bị Quang Hạo một quyền đánh bạo. Đế quốc binh lính súng laser bắn phá ở Quang Hạo trên người, trừ bỏ năng khởi một tầng bạch khí ngoại, liền không có mặt khác hiệu quả. Này, đây là một cái đau thương bất nhập địa cầu dân bản xứ, hắn so bất luận cái gì một cái Jedi đều phải cường. Thiên A, không phải nói này chỉ là một cái galaxy biên thùy tiểu tinh cầu sao? Thế nhưng có như vậy cường đại dân bản xứ, cho dù là Jedi đại sư Yoda, phỏng chừng cũng đánh không thắng người này đi. Đế quốc bọn lính khủng hoảng, bay nhanh về phía sau chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ còn không có chạy ra hai bước, Quang Hạo nắm tay cũng đã đi tới bọn họ phía sau một quyền đảo ra. Tiếp theo, đó là một mảnh tiếng kêu thảm thiết, cộng thêm một hồi huyết nhục mơ hồ nổ mạnh khoang điều khiển. Trừ bỏ Darth Vader ngoại, mọi người xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là giết người như ma phó hạm trưởng, giờ phút này đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Nói, người này, cũng quá tàn nhẫn đi. Chẳng qua, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, trực tiếp một quyền chùy chết rất nhiều người. Darth Vader như cũ là lạnh băng mà ngồi ở địa vị cao thượng, điểm này hy sinh, với hắn mà nói tính không được cái gì. Đường đi thượng, Quang Hạo còn để lại một cái người sống xuống dưới. Quang Hạo đi đến cái kia sợ tới mức cả người run rẩy đế quốc binh lính trước mặt. Nói cho ta, Darth Vader khoang điều khiển ở nơi nào? Quang Hạo bóc rớt đế quốc binh lính mũ giáp. Chẳng qua, đế quốc binh lính kiên cường nói, người giết ta đi, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không bán đứng đế quốc. Thật đúng là trung tâm. Chẳng qua, người trung tâm, đối mặt khác thuộc địa tinh cầu người tới nói, lại là một loại tàn nhẫn. Quang Hạo nói, ngay sau đó, hắn từ hệ thống chung lấy ra tam sinh tiên đế cung. Bạch Thiển từ tam sinh tiên đế cung ra tới. Quang Hạo nói, lục soát cái này binh lính hồn. Ta phải biết rằng Darth Vader nơi. Minh Bạch, Bạch Thiển lập tức hành động. Nàng khống chế cái kia binh lính hồn phách. Chỉ chốc lát sau, liền đến ra tin tức. Bạch Thiển đem khoang điều khiển nơi vị trí nói cho Quang Hạo lúc sau, liền lại về tới tam sinh tiên đế cung chung, tiếp tục ngủ nướng. Hơn nữa nhắc nhở Quang Hạo, nếu là giết Darth Vader nói hồn phách về nàng, Quang Hạo thu hồi tam sinh tiên đế cung, liền hướng khoang điều khiển vị trí đi đến. Hiển nhiên, hắn cũng không có theo đường đi. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp một quyền đánh xuyên qua một mặt hợp kim titan tường vây. Đi vào một phòng, trong phòng bốn cái người máy hoảng sợ. Nhưng mà, không chờ chúng nó phát ra âm thanh, cũng đã bị Quang Hạo một quyền đấm phát chết luôn. Quang Hạo lại lần nữa huy quyền, lại đấm khai một phiến tường, lập tức đi tới một khác điều thông đạo. Phó hạm trưởng trợn mắt há hốc mồm, nói, ra hỏa này, hắn đã biết phòng điều khiển vị trí, trực tiếp dùng nắm tay mở đường lại đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.